Vượt bí chi chủ 134 chương 53 thấy ớt di nguyện ý thử điều tra. Đen ta nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ký càng tư liệu về sau sẽ cho ngươi. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện này tương đối nguy hiểm. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nói đến đây. Đen ta dừng lại một chút nói. Nếu như bị gặp ngoài ý muốn. Dựa vào tự thân vô phương giải quyết. Ngươi có khả năng thử nói ra một cái tên. Này sẽ để cho ngươi đạt được cứu vớt. Tên là gì? Ước gì trong lòng có suy đoán mà hỏi thăm. Đen ta biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Nó đến từ kỷ đệ tam vị kia tạo vật chủ thánh điển. Liên quan đến tâm linh lĩnh vực cao nhất huyền bí. Cùng chúng ta tâm lý luyện kim hội cách nào đó sự vật có quan hệ mật thiết. Nó là Adam Adam. Ước gì lại tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn là hết sức nghi hoặc. Tựa hồ không biết cái tên này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Ý vị như thế nào? Đen ta không làm nói rõ lý do. Chuyện mà nói rằng. Làm xem xét đoàn một tên ủy viên. Ngươi lẽ ra chấp trưởng một kiện một cấp phong ấm vật. Nhưng ngươi cùng nổi giận vừa mới đi vào hàng ngũ đó. Còn phải cần một khoảng thời gian khảo sát. Mà lại. Ba cây len khu vực tiền nhiệm ủy viên. The quen. Gian bi xe. Làm mất rồi một kiện tương đối quan trọng phong ấm vật. Chúng ta đang suy nghĩ có hay không đổi phong ấm vật sử dụng phương thức. Biến chấp trưởng làm thân lính. Nói cách khác. Tất cả phong ấm vật đều bảo quản tại đây tòa tâm linh trong thành thị. Các ngươi bình thường cũng không giữ lấy. Thiết yếu tao ngộ sự kiện. Làm ra xin. Mới có thể ngắn ngủi sử dụng. Vị kia phụ trách phu sa ghe thủ đô thánh mật long tham lam nữ sĩ lúc này lắc đầu. Loại phương thức này có một cái rất nghiêm trọng thiếu hụt. Đó chính là chúng ta vô phương ứng đối ngoài ý muốn. Vô luận kẻ địch. Còn là quái vật. Một khi tao ngộ. Đều khó có khả năng cho chúng ta thân lính phong ấm vật thời gian. Ta cho rằng trước mắt loại phương thức này đã đầy đủ tốt. Mỗi người chấp trưởng một kiện một cấp phong ấm vật dùng tới ứng đối ngoài ý muốn. Chờ đến có nhu cầu lúc. Lại xin vật phẩm khác. Đen ta cười một tiếng nói. Trước kia đúng là dạng này càng tốt hơn. Nhưng bây giờ các ngươi không cần lo lắng. Chỉ muốn các ngươi do ngoài ý muốn bên trong còn có cơ hội phản kháng. Vậy các ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào này tòa tâm linh thành thì tránh né kẻ địch. Thuận tiện thân lính vật phẩm. Nếu là không có cơ hội tưởng như ta mới vừa nói như thế. Đọc lên Adam cái tên này. Ngươi nói hai lần Adam. Vị kia rất có thể đã tại nhìn chăm chú nơi này. Không. Hắn có lẽ theo ban đầu liền đã tại nhìn chăm chú nơi này. Ước gì nghe được nhịp tim đều kém chút thêm nhanh hơn một chút. Vậy chúng ta nên làm sao tiến vào nơi này đâu. Không được đến ngươi mời tình huống dưới gen Z tiên sinh một bên gật đầu vừa hỏi. Đen ta chỉ khuôn mặt của chính mình. Từ nơi này lần xem xét đoàn hội nghị bắt đầu. Các ngươi có khả năng đem thuộc tại nhân cách của mình mặt nạ mang ra tòa thành thị này. Vô luận các ngươi thân ở nơi nào. Chỉ cần chung quanh có ít nhất hai tên nhân loại. Ăn. Trừ ra chính các ngươi. Liền có thể thông qua đeo lên tương ứng nhân cách mặt nạ. Tiến vào tòa thành thị này. Mà này bảy cái nhân cách mặt nạ bản thân là hư ảo. Cùng các ngươi một ít nhận biết mật thiết tương liên. Không cần dùng đặc biệt cách thức khác bảo tồn. Chỉ muốn các ngươi nghĩ tùy thời có thể dùng từ chung quanh tập thể tiềm thức trong biển rộng đưa nó xuất ra. Lúc này, mang theo bảo thực mặt nạ. Cho người ta một loại phóng túng trầm mê cảm giác tiên sinh suy tư hạ nói. Đem nhân cách mặt nạ mang ra tòa thành thị này sẽ hay không đối tinh thần của chúng ta trạng thái cùng chân thực nhân cách sinh ra ảnh hưởng trái chiều sẽ có một chút. Cần thiết phải chú ý. Nhưng ta nghĩ. Các ngươi đều là tâm linh lĩnh vực chuyên gia. Có đầy đủ năng lực giải quyết phương diện này vấn đề. Đen ta thản nhiên nói ra. Ước gì có chút lo lắng này bảy cái nhân cách mặt nạ cùng Adam có quan hệ. Nhưng ở này tòa tâm linh trong thành thì không dám như thế suy nghĩ. Ép buộc chính mình thu liếm lại suy nghĩ. Đáp lại lên đen ta trước đó lời nói. Một cấp phong ấm vật hai loại bảo quản phương thức ta đều có thể tiếp nhận. Ta ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi khảo sát kỳ kết thúc. Tiểu thư, ngươi tuyệt không ngạo mạn. Một bầu ngủ bộ dáng lười biếng tiểu thư cười đánh giá một câu. Thảo luận xong Đông Chết Tơ quận đầu kia tâm linh cử long sự tình. Còn lại 5 tên ủy viên lần lượt giới thiệu riêng phần mình khu vực bên trong đáng giá lưu ý sự tình. Khâm phục báo phương diện trao đổi. Trong quá trình này, vị kia tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ăn một con trâu. Đeo lên 10 cái nhẫn bảo thực tiên sinh nói. Côn Đôn khu vực gần nhất không đủ bình tĩnh. Liên tục phát sinh nhiều kiện gần như kỳ tích sự tình. Một là Côn Đôn thành một đêm hoàn thành trùng kiến, hai là Be Tin thành thị dân đồng thời bị mất một quãng thời gian trí nhớ, ba là có dùng thực hiện người khác nguyện vọng làm thú vui mạnh đại ma pháp sư ở giữa hải đông bờ lang thang, gọi là Mây Lin. Hun Mút cùng này tương quan còn có một cái gọi là toàn tự động máy cầu nguyện vật phẩm. Trừ đó ra, ta còn đã nhận ra một điểm gì thường, Côn Đôn thành không ít chuột, con rán, quả đen mất đi tâm linh của mình. Tại thành thị như kỳ tích khôi phục sau trong vòng vài ngày. Ngươi vì cái gì có thể phát giác được vấn đề này, tiên sinh dùng một loại từ dưới đi lên xem tầm mắt đối Bảo Thực nói. Bảo Thực nuốt nước miếng nói. Ta gần nhất một mực tại nghiên cứu bình thường sinh vật tâm trí vấn đề. Chuột, con rán cùng quả đen đều là ta đối tượng thí nghiệm. Vài vị xem xét đoàn ủy thành viên lúc này liền cách này nghiên cứu hướng đi triển khai thảo luận. Hội nghị chính thức tiến vào giai đoạn thứ 3. Bọn hắn học thuật trao đổi nhường ước di thu hoạch không ít. Nghe được tương đương nghiêm túc. Thỉnh thoảng cũng phân hưởng một chút tâm đắc của mình trải nghiệm. Tốt, lần này xem xét đoàn hội nghị liền đến nơi đây kết thúc. Qua một trận, đen ta vỗ nhẹ lên bàn tay nói. Ước di vô ý thức liền muốn đứng dậy. Dẫn đầu còn lại ủy viên hành lễ cáo từ, nhưng cấp tốc tỉnh ngộ lại, tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Thứ hai đếm ngược cách mới đứng lên. Trước khi rời đi, nàng cảm thấy tò mò hỏi, hội trưởng tiên sinh, tòa thành thị này có danh từ sao có? Đen ta vừa cười vừa nói, vườn Eden. Vườn Eden. Ước gì thấy còn lại xem xét đoàn ủy thành viên đều tại đi tới cửa. Như có điều suy nghĩ lại hỏi. Nơi này có rất nhiều giáo đường, nên tượng trưng cho tín ngưỡng bản thân. Ách, không biết nơi này cư dân đều tin ngưỡng vị nào tồn tại, đen ta gật đầu. Vẻ mặt trang nghiêm hồi đáp. Toàn trí toàn năng tạo vật chủ. Vườn Eden. Toàn trí toàn năng tạo vật chủ. Đây không phải Adam làm. Ta nắm tên viết ngược lại khói xám phía trên. Cung điện cổ xưa bên trong. Cờ Len nhìn xem đại biểu chính nghĩa tiểu thư cái kia viên thâm hồng sao trời. Im ếm tự nói vài câu. Mà lại, gặp được nguy hiểm lúc đọc lên Adam cái tên này đối sách cơ hồ không còn che giấu mà nói vấn đề. Từ chính nghĩa tiểu thư tiến vào vườn Eden. Nguyên bảo cung cấp chân thực tầm mắt liền nhận lấy áp chế. Cờ Len chỉ có thể mượn nhờ đối phương thị giác tới quan sát tình huống chung quanh. Tựa như trước đó tại nguyên thủy trên hòn đảo dùng thần bí nữ vương Bernade làm cố định màn ảnh một dạng. Này tới một mức độ nào đó cũng nói vườn Eden này tỏa tâm linh thành thị vị cách. Cờ Len lập tức nhẹ gõ xuống loang lổ bàn dài dìa cổ hiện ra giấy bút, chuẩn bị đem ý nghĩ trong lòng sách viết ra. Đây không phải hắn tinh khiết bằng suy nghĩ vô phương phân tích, mà là đối mặt Adam vị này tồn tại. Phản phục cân nhắc cùng xem kỹ các chi tiết là phải đi làm sự tình. Cho nên, rơi xuống trên giấy hình thành chữ viết có trợ giúp hắn từng lần một xem. Cha lỗ hồng bổ sung. Tiền đề cơ bản là, Adam đã mượn nhờ trước đó chiến tranh toàn diện tấn thăng danh sách không. Thành vì chân thần, có thể được xưng là không tưởng ra. Chính nghĩa tiểu thư vừa lúc tại he quen. Gian bi xe sau khi chết một quãng thời gian trở thành danh sách 4 thao túng sư. Thuyết phục được người khác. Không thuyết phục được Adam. Adam muốn làm cái gì an bài một vị danh sách 4 thánh giả không phù hợp hắn vị này không tưởng ra thân phận. Trừ phi. Hắn có mưu đồ khác. Hắn mục tiêu chân chính là đầu kia tâm linh cử long. Vẫn là chính nghĩa tiểu thư sau lưng ta, phương diện này nhất định phải đề cao cảnh giác. Không thể khinh thường. Vườn Eden bên trong. tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn chỗ tòa kia giáo đường cùng Adam thi hài giáo đường có điểm giống. Nhưng cũng chỉ là có điểm giống. Nó vẹn vẹn phía ngoài trên trụ đá khảm nạm có số lượng khác nhau xương sọ. Bên trong cũng không có tương ứng bố trí. Mà lại màu sắc thâm đen. Vô cùng âm u. Điều này đại biểu lấy cái gì? Cái kia to lớn trên thập tự giá quấn quanh lên màu xám trắng cử long lại tượng trưng cho cái gì? Phục sinh tạo vật chủ nỗ lực thành công đi ra bước đầu tiên ác. Adam đất là không tưởng ra. Nếu như hắn phụ thân hoặc là tối sơ tạo vật chủ trở về. Trước hết nhất xui xẻo khẳng định là hắn. Hắn nguyện ý vì này hy sinh chính mình. Cái này là cố chấp cuồng hàm nghĩa con thỏ kia hư hư thực thực he mép. Bất quá. Hắn làm người xem con đường thiên sứ. Không có đạo lý lâu như vậy đều không thể giải trừ người mang tin tức tiểu thư biến hình nguyền rủa. Nhất là hắn mặt trên còn có vị không tưởng ra có khả năng cung cấp trợ giúp. Ăn. He mét cố ý đúng rồi. Đen ta vị này tâm lý luyện kim hội hội trưởng nói qua. Tại người xem mà nói. Tử vong chỉ đại biểu một cái thân phận chung kết. Hắn còn có thể địa phương khác dùng thân phận khác tham dự khác hí kịch. Tổng hợp phải chăng có thể cho rằng. Người xem con đường đến danh sách 3. Hoặc là danh sách 2. Liền có thể tách ra chính mình đã từng có một chút thân phận. Để bọn hắn biến thành người sống sờ sờ. Mà này chút thân phận cho dù chết đi. Cũng sẽ không dẫn đến bản thể ngã xuống này thoạt nhìn xác thực giống không tưởng ra trước đưa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. He mét đem mình bị nguyền rủa sau biến thành con thỏ làm một cái thân phận chia lìa đi ra. Trực tiếp tham dự tâm lý luyện kim hội. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì lúc trước. Hoàng hôn ẩn sĩ hội bên trong trao đổi lúc. Hắn an vị tại đại đế bên cạnh. Viết xong sau cờ len buông xuống bút máy. Nghiêm túc nhìn mấy lần trên giấy nội dung trong lòng tràn đầy bí ẩn. Hắn sau cùng chỉ có thể quyết định lại quan sát một chút, mang theo đề phòng tâm lý quan sát. Mà lúc này đây, chính nghĩa ấp di đã ngồi lúc đến xe ngựa, lái ra vườn Eden, về tới hoàng hậu khu cái kia có hồ nhân tạo trong công viên. Nàng không có vội vã hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện, hy vọng có thể có biện pháp tốt hơn phong ấm ngạo mạn mặt nạ. Nàng sự tình gì đều không phát sinh một dạng về tới chính mình cái kia tòa nhà trong biệt thự xa hoa. Tuyệt bí chi chủ 134 chương 54 tâm linh bưu kiện su sai đang ngồi xổm tại cửa ra vào. Chờ đợi ấp di trở về. Lúc này. Vừa nhìn thấy nàng tới gần. Này lông vàng đại cẩu liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời tương đương có biểu diễn thiên phú gâu hai tiếng. Giao động nổi lên cách đuôi. Nàng không có tại chỗ hỏi thăm. Một mực bồi tiếp ấp di trở lại trong phòng ngủ. Mới ăn cần nói. Kết thúc rồi à? Ấp di ừ một tiếng. Biểu thị đã không có vấn đề. Có gì cần trợ giúp sao? Su sai truy vấn. Tạm thời không cần. Ấp di khẽ lắc đầu nói. Bởi vì lấy su sai quan tâm. Nàng bản có thể hồi trở lại suy nghĩ một chút kinh lịch vừa rồi. Ai ngờ lại phát hiện mình đã hoàn toàn nhớ không nổi tâm lý luyện kim hội hội trưởng hình tượng và tên. Liền liền nguyên bản theo thế giới Phúc Le Man. Ba dô chỗ biết được bộ phận tình báo cũng phải tập trung tinh thần mới có thể nhớ lại. Thẳng thắn rằng. Tại bán thần trở xuống phi phàm giả trước mặt. Nàng vị này thao túng sư cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Cần phải nghĩ ảnh hưởng một vị tâm linh lĩnh vực thánh giả. Lại để hắn không thể nhận ra cảm giác. Cái kia cơ hồ không có khả năng làm được. Trừ phi đối phương đã bị thôi miên. Bị hôn mê. Bị nô dịch. Vị tiên sinh kia cấp độ khả năng so ta dự đoán đến cao hơn. Ước di trưởng khống lấy cảm xúc tỉnh táo làm ra nhất định phán đoán. Nàng đối su sai liếc mắt ra hiệu. Nhường đầu này lông vàng đại cẩu thủ đến ngoài cửa phòng mặt. Chính mình thì tại trong đầu phát họa ra tấm kia đại biểu ngạo mạn nhân cách mặt nạ. Ngay tại nàng như thế suy nghĩ thời điểm, nàng cảm giác chung quanh tập thể tiềm thức biển cả xuất hiện nhẹ nhàng gợn sóng. Suy nghĩ lói lên. Ước gì đưa tay trái ra. Hướng sườn phía trước vồ một hồi. Lấy ra một tấm dị thường băng lãnh. Cực là hư ảo xám mặt nạ màu trắng.

làm sao thành lập một cái vững chắc kinh tế hệ thống. Này có chút siêu việt phạm vi năng lực của bọn họ. Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cho lúc trước cái đám kia phi phàm đặc tính chủ yếu bị Hải Thần Giáo hội cùng do Tết quần đảo chính phủ ra mua. Để mà thành lập thuộc về tự thân quan phương phi phàm giả thế lực, dù sao phá hư cần phi phàm giả số lượng cùng vững chắc thống trị một cái khu vực cần phi phàm giả số lượng hoàn toàn không tại một cái tầng cấp lên. Mặt khác, toàn bộ do Tết quần đảo trước mắt chỉ có Hải Thần Can Ve Tu Va cùng Phong Bảo Giáo hội Hồng Y giáo chủ An Dơ. Queo Sôn là bán thần. Đây đối với một cái chính quyền mới tới nói, hơi có điểm không đủ. Nhất là Phong Bảo Giáo hội cùng Hải Thần Giáo hội cũng không phải là đồng minh. Nghe xong Nhỏ Mặt Trời xin giúp đỡ, ta rốt hội còn lại thành viên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cư dân có thể làm công việc gì. Chính Nghĩa ấp di suy nghĩ một chút nói, các ngươi an hiểu nhất cái gì chiến đấu. Mặt Trời đe dích trả lời tuyệt không lưỡng lự. Người treo ngược An Dơ nghe vậy, khẽ gật đầu nói, mặc dù thế chiến đã kết thúc, nhưng phía Nam Đại Lục thực dân trật tự cũng không đạt được hữu hiệu khôi phục. Nơi đó vẫn như cũ rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có tiểu quy mô chiến tranh bùng nổ. Các ngươi có khả năng thử nghiệm tổ kiến 2-3 chi dòng binh đội ngũ tiếp nhận bất kỳ thế lực nào thôi. Quân sự nhận thầu thương. Cờ Len ở trong lòng cấp ra một cái càng hiện đại hóa danh xưng. Đây là một biện pháp tốt. Đe Dích nghe được nhãn tình sáng lên. Người treo ngược An Dơ lập tức lại hỏi, chiến đấu là bản năng sinh tồn, ngoại trừ cái này, các ngươi còn có sự tình muốn làm sao? Mặt Trời Đe Dích hơi có chút ngượng ngùng hồi đáp, không ít người hy vọng làm đầu bếp, thợ nấu rượu, hy vọng đi bánh kẹo nhà máy công tác. Tuyệt Bí Chi Chủ 134 chương 57 phát triển đại kế. Nghe xong Bạch Ngân Thành các cư dân nguyện vọng, Cờ Len trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Làm sao đều cùng ăn có quan hệ. Người treo ngược An Dơ suy nghĩ một chút, đối Mặt Trời Đe Dích nói, các ngươi hoàn toàn có thể cho loại suy nghĩ này người đến bai giam gia nhập hành nghiệp công hội. Thông qua bọn hắn tìm kiếm thích hợp lão sư, cũng có thể trực tiếp mời có phương diện này năng khiếu người đến mới Bạch Ngân Thành dạy học, cho phong phú thủ lao. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải nhanh nhường các cư dân nắm giữ do Tết quần đảo tiếng thông dụng nói. Tại cơ sở này bên trên, du ăn ngữ, cổ phu sa ghe ngữ, đều thản ngữ cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chờ người treo ngược nói xong, ẩn giả Gade Ly ra cũng cấp ra đề nghị của mình. Ngoại trừ tổ chức song binh đội ngũ, các ngươi cũng có thể nếm thử nhận lời mời do Tết quần đảo các đại thành thị công cộng chức vị, phụ trách xử lý siêu phàm sự kiện. Mặc dù do Tết quần đảo chính phủ cùng Hải Thần Giáo hội theo Bạch Ngân Thành, Nguyệt Thành đạt được một nhóm phi phàm đặc tính cùng tương ứng ma dược phương pháp phối chế, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào bồi dưỡng được đầy đủ phi phàm giả danh sách chín đối lập còn tốt. Chọn lựa tâm lý, tinh thần cùng thân thể cũng còn không tệ người tới ăn ma dược, gặp được mất khống chế cùng điên cuồng xác suất kỳ thật rất nhỏ. Lại hướng lên đi, đóng vai chưa hẳn thành công, đóng vai cũng cần thời gian. Loại tình huống này, Bạch Ngân Thành cư dân chỉ cần có thể trở thành quan phương thế lực một thành viên, sau đó hẳn là cũng không đến mức lo lắng thất nghiệp. Đương nhiên, do Tết quần đảo chính phủ khẳng định sẽ khống chế vào chức người số lượng, Bạch Ngân Thành không có cách nào thông qua đầu này con đường hoàn toàn giải quyết mọi người vấn đề nghề nghiệp. Đối với ẩn giả nữ sĩ đề nghị này, Cờ Len tương đương đồng ý, mà lại cho rằng có cần phải cho Dani thần dụ. Nhưng do Tết quần đảo chính phủ cùng Hải Thần Giáo hội tại trong phạm vi nhất định gia tăng thuộc về quan phương phi phàm giả số lượng. Này không phải là vì bang Bạch Ngân Thành cư dân cùng Nguyệt Thành bộ phận không phải gì dạng người tìm việc làm, mà là ứng đối tận thế gần, ngoại thần ăn mòn càng sâu, siêu phàm sự kiện xuất hiện tần số dần dần biến cao thiết yếu. Lúc này, ẩn giả Gade Ly ra nhìn Chính Nghĩa tiểu thư liếc mắt, tiếp tục đối Mặt Trời Đe Dích nói, các ngươi hiện tại nên nắm giữ lấy rất lớn một bút vốn lưu động, có thể thử nghiệm đầu tư do Tết quần đảo quặng mỏ, hương liệu trang viên, vườn gieo trồng, mua sắm phì nhiêu đất đai cùng sản xuất phong phú lâm trường. Chúng nó hiện tại cũng rất rẻ. Ăn. Mặc dù phong bảo giáo hội vẫn như cũ có thể ảnh hưởng quần đảo. Mặc dù chính phủ mới hứa hẹn bảo hộ người ngoại quốc tại bản địa sản nghiệp. Nhưng vẫn như cũ có hàng loạt du ăn người. Phu sa ghe người. Jin đi si người khuyết thiếu lòng tin. Muốn mau sớm bán thành tiền sản nghiệp về nước. Vị kia gọi là Dani thần sứ gần nhất liền mua một tòa hương liệu trang viên. Dezik nhớ lại trước đó nghe nói, lập tức một trận giật mình. Ẩm giả Gadeli ra đề nghị này cho những người khác linh cảm. Chính nghĩa ớt di lúc này nói bổ sung. Các ngươi đi lúc đàm phán. Tốt nhất thỉnh vài vị chuyên nghiệp luật sư. Bằng không rất dễ dàng bị lừa. Ngô. Nếu như cho rằng có cần phải. Có thể đem nội thành tinh thần phân tích sư cũng mang lên. Còn có, các ngươi lưng tựa một cách trung đẳng quy mô bến cảng có thể phát triển tương ứng kinh tế. Nhằm vào do Tết quần đảo chính phủ cùng hải thần giáo hội quan phương phi phàm giả đều khuyết thiếu đầy đủ thưởng thức tình huống. Các ngươi có khả năng tại mới bạc ngân thành thông suốt tri thức trường học mở mặt hướng kẻ ngoại lai thu phí chương trình học. Ngô! Nắm cùng chính thần giáo hội dễ dàng lên xung đột bộ phận tri thức xóa bỏ. Liên thông mới bạch ngân thành cùng những thành thị khác đường sắt nhất định phải nhanh tu kiến tốt. Mặt trời đe dít nghe được sưởng sốt một chút. Bề bổn cử đi ra tay nói. Thật có lỗi. Ta cần đem mới vừa nói trước nhớ kỹ. Quên hắn không có kinh tế học phương diện cơ sở. Chính nghĩa ớt di nho nhỏ tỉnh lại một thoáng. Ngậm miệng lại. Mỉm cười ra hiệu nhỏ mặt trời hướng ngu giả tiên sinh tìm xin giúp đỡ. Chờ đe dít cổ hiện ra giấy bút. Nhớ kỹ trước đó những cái kia kiến nghị. Chính nghĩa ớt gì. Mặt trăng em Linh. Ngôi sao leo na chờ ta rốt hội thành viên ngươi một lời ta một câu cấp ra ý nghĩ của mình. Cũng phản bác lên lẫn nhau không quá thành thục không đủ phù hợp thực tế những cái kia đề nghị. Dạng này nhiệt liệt tràng diện kéo dài gần 2 phút đồng hồ mới kết thúc. Mặt trời đe dít nhìn xem trước mặt cái kia trồng không tính dày nhưng cũng không tính mỏng trang giấy. Khó mà áp chế lộ ra nụ cười. Hắn phảng phất đã nhìn thấy bạc ngân thành tương lai tốt đẹp. Ngồi tại loang lổ bàn dài vị trí cao nhất ngu giả cờ len lại không hiểu thổn thức. Tâm tình nặng nề không ít. Nếu như không đi nghĩ mười mấy năm sau liền là tận thế. Vừa rồi thảo luận bên trong tràn ngập quang minh tương lai bạch ngân thành quả thật làm cho người vui mừng. Có thể là tận thế đến sẽ không bởi vì nhân loại ý chí mà chuyển di thánh giả cùng thiên sứ cũng không được. Thu hồi xem trước mặt trang giấy tầm mắt. Đe dít châm trước hạ lại nói. Chúng ta đã tu kiến tốt thuộc về ngu giả tiên sinh thần miếu cùng giáo đường. Muốn hướng quần đảo các tòa thành thị truyền giáo. Này cần thiết phải chú ý cái gì người treo ngược An Dơ hơi cau mày nói. Các ngươi biên soạn ra thánh điển sao thiết kế tốt lễ mi sa quá trình cùng cầu nguyện chi tiết sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mặt trời đe dít trọng trọng gật đầu nói. Vậy cũng là căn cứ ngu giả tiên sinh hiện ra thần tích cùng đe dít bản thân hiểu rõ. Kết hợp trước đó vì kia tạo vật chủ còn sót lại tôn giáo điển tịch đổi đi ra. Mà lại, Bạch Ngân Thành cũng hướng ngu giả cầu nguyện. Nói rõ qua chuyện này, hắn thái độ là ngầm đồng ý. Giáo hội bên trong hệ thống xây dựng xong chưa An Dơ tiếp tục hỏi. Đe dít vô ý thức mắt nhìn bị tầng tầng xám xương mù trắng bao phủ ngu giả tiên sinh. Quay đầu nói, trước mắt là mắt trước mặt khác giáo hội bên trong hệ thống. Do chúng ta 6 người nghị sự đoàn thủ tịch kiêm nhiệm đại chủ giáo. Cũng bổ nhiệm một nhóm có truyền giáo nhiệt tình cư dân làm chủ giáo cùng mục sư. Đến mức nói trong giáo hội bộ xử lý siêu phàm sự kiện cơ cấu. Bạch Ngân Thành cũng không có thiết lập. Bởi vì bọn hắn phần lớn người cũng là phi phàm người. Mà lại bình thường cũng có tương ứng tổ chức. Người treo ngược An Dơ thấy ngu giả tiên sinh không có phản đối. Cũng không có đồng ý. Như có điều suy nghĩ khống chế được chính mình dạy bảo. Khẽ gật đầu nói. Trước tiên có thể thử làm như thế. Hắn dừng một chút lại nói. Nhưng phải chú ý 2 điểm. Một là không muốn tuyên dương mặt khác giáo hội không tốt, miễn cho tạo thành xung đột. Hai là tôn trọng hiện tại thần sứ. Tại Ngô Giả tiên sinh không có bổ nhiệm giáo hội thủ lĩnh tình huống dưới, thần sứ liền là thần linh đại hành giả. Ba là không muốn dùng quấy rầy phương thức truyền giáo. Mà lại, ta đối Bạch Ngân Thành những giáo chủ kia các mục sư khẩu tài thâm biểu hoài nghi, đến làm cho Dani tìm nhân sĩ chuyên nghiệp làm xuống huấn luyện. Yên tĩnh dự thính Ngu Giả Cờ Len ở trong lòng lầu bầu hai câu. Hắn đối Bạch Ngân Thành biên soạn thánh điển không phát biểu ý kiến là bởi vì chuyện này có chút xấu hổ. Nhưng nếu là tại một ít miêu tả bên trên phản đối, lại sẽ có tổn hại Ngu Giả hình ảnh. Nghĩ tới đây, Cờ Len nhìn không được lại oán thầm vài câu, có lẽ có một ngày queo. An Si Tinh thấy Ngu Giả giáo hội thánh điển, sẽ kinh ngạc thốt ra. Ta lúc nào thành Ngu Giả tỏa hạ thiên sứ rồi sau đó. Leo Na lão ra ra. Tỉnh lại A Ve tiên sinh. Nỗ lực khôi phục người mang tin tức tiểu thư sẽ cùng nói. Cái gì? Ta cũng là trao đổi xong Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành tương quan sự tình. Ẩm giả Gadeliza không phải quá ôm lấy mong đợi nhìn quanh một vòng nói. Các ngươi người nào có dòm ngó bí giả con đường danh sách ba phi phàm đặc tính nàng tiêu hóa xong thần bí học ra ma dược đã có một đoạn thời gian rất dài. Có thể chỉ là theo mô xe khổ tu hội đạt được tiên đoán đại sư ma dược phương pháp phối chế. Khoảng cách cầm tới phi phàm đặc tính hoặc là nói tài liệu chính còn rất rất xa. Mặc dù nàng là mô xe khổ tu hội 10 trụ cột một thành viên, nhưng danh sách con đường càng lên cao đi, tương ứng tài nguyên khẳng định càng chân quý. Dù cho như thế một cái cổ lão tổ chức cũng không thể tùy ý tiêu xài. Mà lại Gadeli ra xuất thân tàu bình minh, chịu ẩm nấp hiền giả ảnh hưởng lại ít, tại mô xe khổ tu hội bên trong không phải như vậy được tín nhiệm. Đối với dùng vận mệnh chi xà huyết dịch tấn thăng làm thần bí học ra, lại sớm tiêu hóa xong ma dược Gadeliza tới nói, danh sách ba vốn nên là đối lập nhẹ nhóm một chỗ quan ải, nhưng lại bị tài liệu kẹp lại. Mấy năm, thậm chí vài chục năm đều chưa hẳn có hy vọng. Cho nên nàng không thể không tại ta rốt hội bên trên tìm xin giúp đỡ. Mặt trời đe dích hồi tưởng hạ Bạch Ngân Thành có những cái kia bán thần đặc tính thong thả lắc đầu. Đúng lúc này, thế giới Phúc Le Man. Ba Dô khàn giọng cười nói. Ta kiến nghĩ ngươi trực tiếp hỏi thần bí nữ vương Bernade đã trở thành danh sách hai thiên sứ. Nếu như trong cơ thể có dư thừa tiên đoán đại sư phi phàm đặc tính, có thể thử nghiệm tách ra. Đương nhiên, Cờ Len không thể khẳng định thần bí nữ vương ăn cái kia phần hiền giả ma dược có bao hàm trước đưa danh sách 3. Danh sách 4. Hỏi nữ vương ẩm giả Gadeli ra theo thế giới Phúc Le Man. Ba Dô trả lời bên trong phân biệt ra một chút mánh khóe, hoài nghi nữ vương trên thân phát sinh một ít chuyện. Được. Nàng khống chế được chính mình truy vấn xúc động. Cờ Len tiếp tục thao túng thế giới. Đối ẩm giả nữ sĩ nói. Ta có cái thời gian dài ủy thác, giúp ta sưu tập ẩm nấp hiền giả đột nhiên sống lại các phương diện tư liệu. Thù lao tương ứng ngươi có khả năng hiện tại đề, cũng có thể đến tương lai có nhu cầu lại nói. Cờ Len đối với chuyện này thủy chung hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù đây quả thật là có khả năng miêu tả thành duy nhất tính đột nhiên hoạt hóa, nhưng nên hoạt hóa nên đã sớm hoạt hóa. Ẩm giả Gadeli ra suy tư một chút nói. Không có vấn đề. Lại trao đổi một trận, lần này ta rốt tù hội kết thúc, thành viên nhóm riêng phần mình quay trở về thế giới hiện thực. Tàu tương lai phòng thuyền trưởng bên trong. Gadeli ra đẩy một cách trên sống mũi mang lấy trầm trọng kính mắt. Suy nghĩ lên cho nữ vương tin nên viết như thế nào. Trong quá trình này, nàng dạo bước đến bên cửa sổ trông thấy giờ gian cơ. Bơn đang cấp thuyền viên đoàn chào hàng hắn dùng đáy biển vi sinh vật những tạo nên không cồn núi lửa bia. Thật có hành động lực a. Gadeli ra vừa cảm thán một câu bỗng nhiên nhíu mày. Vừa rồi ta rốt hội bên trên. Ngu giả tiên sinh nói người trồng trọt cùng mặt trăng là tương đối đặc thù hai đầu con đường. Đến từ tinh không. Dễ dàng chịu ô nhiễm. Nghe được không biết là thật là giả thần khải. Phờ gian cơ chính là người trồng trọt con đường phi phàm giả. Mà lại,

Phờ gian cơ nếu là trong tương lai không tiếp xúc đến đọa lạc mẫu thần tương quan bất luận cái gì, cũng không có tấn thăng bán thần, cơ bản không có vấn đề gì. Hai cái điều kiện này nếu như chỉ đơn độc thỏa mãn một cái, ngoài ý muốn phát sinh xác suất sẽ tăng nhiều. Như lúc thỏa mãn, ta hoàn toàn không nhìn thấy sẽ có dạng gì phát triển. Cờ Len tỉnh táo lại, đối cứng mới xem bói kết quả làm ra giải đọc. Hoặc có lẽ là bởi thờ gian cơ bản thân cấp độ quá thấp, nhận ảnh hưởng cũng không sâu. Cờ Len bói toán vẫn tính thuận lợi, không có tao ngộ nguy hiểm. Hô, hắn im ắng thở hắt ra, ba tiếp nhận cái kia mai kim tệ. Sau đó, hắn phát hiện người mang tin tức tiểu thư cái kia 8 cái con mắt màu đỏ đang chuyên chú mà nhìn mình trong lòng bàn tay kim tệ. Cờ Len động hạ lông mày, tỏ vẻ ra là nghi ngờ của mình. Nó có nguyên bảo, khí tức, Ray Nete, Nikon cái kia 4 cái tóc vàng mắt đỏ trên đầu vạt áo động nói. Đây là ta thường xuyên dùng tới xem bói 5 mai kim tệ một trong. Đã xâm nhiễm bên trên nguyên bảo khí tức rồi cứ như vậy. Nó tới một mức độ nào đó cũng xem như thần kỳ vật phẩm. Chỉ là hiệu quả sẽ theo thời gian trôi qua mà hạ thấp. Cờ Len nhìn kỹ một chút trong lòng bàn tay kim tệ, dựa vào linh tính trực giác làm ra đại khái phán đoán. Này kim tệ có thể đề cao xem bói độ chuẩn xác, tăng cường người sử dụng đối kháng quấy nhiễu năng lực. Đối Cờ Len tới nói, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Quyết định về sau thường dùng kim tệ bản thể, mà không phải nó lịch sử hình chiếu. Thu hồi kim tệ, Cờ Len cho ẩn giả nữ sĩ viết phong hồi âm thông qua dây nét te. Nikon giao cho đối phương, lại cho Phúc Le Man. Ba dô người mang tin tức một mai kim tệ về sau. Tinh chi thượng tướng Gadeli ra mở ra giấy tờ, nhanh chóng xem một lần thư. Sau khi xem xong, nàng không hiểu cảm giác đến trên vai của mình nhiều một chút chiếu nặng đồ vật. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Gadeli ra rút ra mặt khác một tờ tín chỉ, đặt bút viết: Tôn kính nữ vương bệ hạ, ta mộng thấy ngài đã tìm được tòa kia nguyên thủy hòn đảo, cũng thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Vị kia đại đế hậu duệ tình huống càng ngày càng không xong, lại tiếp tục đợi tại tàu tương lai bên trên. Ta hoài nghi hắn sẽ điên mất. Nếu như ngài không ngại, ta muốn đem hắn đưa đến ngài bên kia. Cần thiết phải chú ý chính là, hắn mặc dù tuyên bố chính mình không nữa tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng, nhưng không ai có thể chứng thực điểm này. Ta hiện tại lớn nhất làm phức tạp là khó mà đạt được tiên đoán đại sư tài liệu chính. Nếu như ngài đã trở về, ta hy vọng tìm cách thời gian đem cầu nguyện thần đăng trả lại ngài. Tuyệt bí chi chủ 134 chương 59 hơn nửa năm sau khẳng khái chi thành bai giam. Một gian điểm khí ga đèn áp tường bên trong phòng mướn, mang viền vàng kính mắt villa. A Bờ Gia Ham cầm lấy một chồng thật dày tư liệu, liền không tính quá hào quang sáng tỏ, nghiêm túc làm lấy đọc, thỉnh thoảng dùng bút họa một cái ký hiệu, ghi chép lại cảm giác sẽ hữu dụng chỗ nội dung. Hắn rời đi du ăn, đến đây do tết quần đảo, mục đích chủ yếu là thoát khỏi Đo Di An trở thành viên gia tộc ánh mắt, an tâm nghiên cứu thần bí học, tìm kiếm cứu trở về tiên tổ Me Đen. A Bờ Gia Ham hữu hiệu biện pháp, hoặc là nói giảm xuống cái kia nghi thức khó khăn đáng tin tri thức. Có thể là hơn nửa năm đi qua, hắn vẫn không có một điểm đầu mối. Tựa hồ ngoại trừ săn giết dược pháp sư, kẻ ký sinh cùng bí pháp sư, lại không có lựa chọn khác. Cái này khiến villa tương đương uể oải. Nhưng hắn lại tỉnh táo biết không cấp phong ấm vật đến cỡ nào nguy hiểm. Dù cho chính mình nguyện ý hy sinh, cũng không cách nào chân chính khống chế. Khó mà cam đoan kết quả sau cùng sẽ là cái dạng gì. Mà trọng yếu hơn là, hắn căn bản tìm không thấy dược pháp sư cùng kẻ ký sinh. Đây đều là dùng hành tung che giấu. Phong cách kỳ dược lấy xưng thánh giả. Hô, villa thả ra trong tay cái kia sấp tài liệu, gần như im lặng lẩm bẩm. Chẳng lẽ chỉ có thể giống Đo Di An bọn hắn một dạng, gửi hy vọng ở vị kia ngu giả nghĩ đến ngu giả. Villa nhìn không được nhíu mày, Bởi vì tại bai giam nội thành tuyên truyền ngu giả tín ngưỡng nửa cự nhân là càng ngày càng nhiều. Đến mức hắn cái này ít ra ngoài người đều có nghe nói. Cái này khiến hắn hoài nghi mình có phải hay không đi tới ngu giả giáo hội tổng bộ phụ cận. Nếu không phải do Tết quần đảo tối bên trong lưu truyền thần bí học tri thức nhiều đến vượt qua villa đoán trước. Mà lại rất nhiều đều là A Bờ Gia Ham gia tộc cũng không từng nắm giữ. Cực kỳ có ít. Hắn tại nguyệt trước liền sẽ rời đi bai giam. Đi tới phía nam đại lục. Không thể lại ngưng lại, mau sớm đặt trước vé tàu đi Đông Ba Lam. Villa vừa ở trong lòng làm ra quyết đoán. Liền sinh ra một tia dao rộng. Đo Di An cùng ngu giả giáo hội nên cũng không nghĩ đến ta liền trốn ở bọn hắn tổng bộ có khả năng phóng xạ khu vực bên trong. Vô xe ve đại đế đã từng nói. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Đang do dự, Villa cất kỹ tư liệu, dập tắt đèn áp tường, mượn nhờ ngoài cửa sổ ánh trăng, hướng đi phòng ngủ. Phòng của hắn ban công một góc, đột nhiên có bóng người từ trong bóng tối nhảy lên ra, phóng qua rào chắn. Bóng người này như cùng một căn lông vũ, nhẹ nhàng không có trọng lượng. Theo vượt qua 10 mét chỗ cao rơi xuống đất lúc, lại không có chế tạo ra một điểm động tĩnh. Ngay sau đó, bóng người bên đường đảo chỗ tối tăm, một đường tiềm hành đến hải thần giáo hội phủ cận, leo lên gác chuông. Sau đó, hắn lấy giấy bút, soạt soạt đem đêm nay giám sát tình huống viết thành báo cáo, nhét vào một cái nào đó trong khe hở. Chờ đến bóng người này rời đi đại khái một khắc đồng hồ về sau, ô tiếng gió thổi đột nhiên tại trên gác chuông vang lên. Cái kia báo cáo bị bàn tay vô hình theo trong khe hở rút ra. Tại thổi qua nơi này gió lớn bên trong. Trầm bổng chập trùng bay về phía nơi xa. Liền như là một con trong đêm tối dương cánh con rơi. Cũng không lâu lắm. Nay báo cáo giống như là bị trói lại tảng đá bỗng nhiên hạ xuống. Rơi xuống theo vườn hoa chỗ tối duỗi ra một tay nắm lên. Cái tay này thuộc về phong bảo giáo hội Hồng Y giáo chủ Anzer. Well, Sean. Hắn lập tức mở rộng báo cáo. Ở dưới bóng đêm nghiêm túc đọc lên. Hoàn toàn không có bởi vì tia sáng không đủ sinh ra làm phức tạp. Dù cho tại tối tăm biển sâu, Anzer cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh sự vật. Villa rời đi bai giam ý nghĩ càng ngày càng minh xác. An dơ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu ở trong lòng làm ra tổng kết. Hơn nửa năm đó đến. Hắn dựa theo ngu giả tiên sinh phân phó. Một mực giám sát vị kia A Bờ Gia Ham gia tộc thành viên. Có thể thủy chung không có phát hiện đối phương có cái gì tương đối gì thường cử động. Chờ đến villa theo do Tết quần đảo rời đi, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Bất quá. An dơ cũng không muốn cứ như vậy kết thúc. Hắn cho là mình còn không có làm ra đầy đủ cống hiến. Chỉ là vô cùng đơn giản giám sát một cái không có gì đặc thù danh sách 7. Ẩn giả đã theo thần bí nữ vương nơi đó cầm tới danh sách 3 phi phàm đặc tính. Cũng sưu tập đủ tương ứng phụ trợ tài liệu. Đang bận rộn lấy chuẩn bị nghi thức. Này cho An Dơ rất lớn áp lực tâm lý. Dĩ nhiên. Hắn đang theo dõi villa bên ngoài. Cũng tuân theo ngu giả tiên sinh ý đồ đã làm nhiều lần sự tình. Có thể liền chính hắn đều cảm thấy cái này cùng hải thần thân phận. Vì cách. Lực lượng còn có chênh lệch không nhỏ. Có như vậy trong nháy mắt. An Dơ muốn thông qua các loại phương thức gián tiếp bức bách villa. A Bờ Gia Ham. Khiến cho hắn chủ động bộc lộ ra tự thân vấn đề. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn vô phương xác định ngu giả tiên sinh đối cách mục tiêu kia ôm có rất nhiều thiện ý. Vẫn là ác ý. Trước đó Bạch Ngân Thành. Nguyệt Thành bán tháo phi phàm đặc tính cùng ma dược phương pháp phối chế lúc. An Dơ có tại ta rốt hội mua sắm một chút. Để mà bồi dưỡng độc lập với phong bảo giáo hội bên ngoài. Chỉ chung với hắn. Giấu trong bóng đêm phi phàm giả đội ngũ. Giám sát villa nhân viên liền bắt nguồn ở đây. Trước mắt này không đến 10 cái thành viên tiểu đội đại bộ phận đều là danh sách 9. Chỉ chút ít tấn thăng làm danh sách 8. Đến mức An Dơ mua sắm phi phàm đặc tính cùng ma dược phương pháp phối chế tiền từ đâu tới đây. Đáp án vô cùng đơn giản. Làm thống lĩnh một cái giáo khu Hồng Y giáo chủ. An Dơ tùy tiện liền có thể bớt hạ một khoản tiền cho mình hoa. Mà trước đó trong đoạn thời gian đó, do kết quần đảo trên tài nguyên khoáng sản, vườn gieo trồng, hương liệu trang viên cùng nhà máy đều tại dùng thấp hơn bản thân giá trị giá cả bán tháo. Chỉ cần có thực lực mua vào, cách bên trên một trận liền có thể kiếm lớn. Trọng yếu hơn là phong bảo giáo hội tổng bộ cũng đối Bạch Ngân Thành, Nguyệt Thành bán ra phi phàm đặc tính cùng ma dược phương pháp phối chế có hứng thú không nhỏ. Cung cấp một số lớn tài chính dùng cho mua sắm còn qua tay người. Không hề nghi ngờ là do Tết giáo khu Hồng Y giáo chủ An Dơ queo xôn, mà tương tự quá trình bên trong có chút hao tổn là không thể tránh khỏi, có thể lý giải. Thu hồi suy nghĩ, An Dơ quyết định thông qua cái bóng của mình vệ sĩ tại bai giam bộ phận phi phàm giả vòng tròn bên trong bán ra một chút thần bí học tri thức. Dùng cách này câu ở villa. A bờ ra ham có thể kéo dài đối phương bao lâu liền tận lực kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Bạch Ngân Thành truyền giáo hù dọa vị tiên sinh kia. An Dơ lắc đầu ở trong lòng tự nói một câu. Hắn chợt hủy đi báo cáo trong tay đi trở về trong giáo đường bộ. Ngày mới sáng lên, một vị thanh niên đi ra quán trọ, nhàn nhã thưởng thức bai giam sáng sớm phong cảnh. Hắn mới từ một cái tiểu thương trong tay mua xuống dùng trái cây vỏ ngoài chứa thai thơ đồ uống. Đột nhiên cũng cảm giác bên cạnh xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Thanh niên này chuyển qua đầu từng chút một đi lên nhìn lại, phát hiện có vị gần 2m5 nửa cự nhân đi tới. Vị tiên sinh này, có thể chiếm dùng một chút ngày thời gian sao? Ta muốn cho ngài giảng một chút chúng ta đạo tiêu cùng cứu chủ. Ngu giả tiên sinh. Này nửa cự nhân cúi người lưng, nỗ lực nhường nụ cười của mình lộ ra hòa ái. Cái kia thanh niên nhấp một hớp thai thơ chỉ bên cạnh, mỉm cười gật đầu nói tốt, nhưng không nên ở chỗ này. Hắn lập tức đi tới không ngăn cản chỗ của người khác. Mà cái kia thoạt nhìn cực kỳ cảm giác áp bách nửa cự nhân cũng ôn hòa đi theo. Ngươi có thể nói. Cái kia thanh niên hoàn toàn không có che giấu hiếu kỳ của mình. Thân cao thể trắng nửa cự nhân biểu lộ một thoáng trở nên trang nghiêm. Ta chủ tự xưng ngu giả. Tại quá khứ, tại hiện tại, cũng trong tương lai, hắn là chi phối linh giới vĩ đại chúa tể, cũng là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, càng là mỗi cái sinh linh truy cầu vĩnh hằng đạo tiêu. Ta chủ ở hiện thực cùng linh giới phía trên, nhân từ giải đầy thiên quốc cùng đại địa. Hắn tòa bên cạnh cùng sở hữu 6 vị thiên sứ đứng hầu. Thủy ngân thiên sứ là vận mệnh hóa thân, là ta chủ sủng ái nhất thiên sứ. Tử vong thiên sứ là cùng theo ta chủ lâu nhất tồn tại, là minh giới chấp chính quan cứu rỗi thiên sứ. Là ta chủ kèn lệnh, là hắn thần dụ truyền đạt người sinh mệnh. Thiên sứ là trí tuệ kết tinh, là mỗi người trong cơ thể vĩnh không tiêu diệt linh tính. Nghe đến đó, cái kia thanh niên cười một tiếng. Các ngươi chủ thật sự là lợi hại a. Vậy mà có nhiều như vậy xưng hào thiên sứ phụng dưỡng. Không thôi, nửa cự nhân ôn hóa đáp lại nói. Chủ thần tỏa bên cạnh còn có chừng chỉ thiên sứ. Hắn là chủ lôi đình, chủ lửa giận, chủ bàn tay. Là hết thảy đọa lạc giả cùng không khiết người thẩm phán quan cùng tử hình người. Cùng chừng chỉ thiên sứ đối lập chính là thời chi thiên sứ. Hắn là niên đại cổ xưa bên trong vương, sau cùng thần phục với ta chủ, làm hắn đánh thiên quốc chi chun. Lợi hại, lợi hại. Cái kia thanh niên từ đáy lòng tán thán nói. Nghe được dạng này đáp lại, vị kia nửa cự nhân nhìn không được lộ ra nụ cười. Sau đó dùng tận lực ngắn gọn lời nói miêu tả nổi lên ngu giả tiên sinh hạ xuống đủ loại thần tích. Cuối cùng nói, đã qua một khắc đồng hồ, liền không lãng phí thời gian của ngài. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, có thể đến Philip Tư đường phố số 16 ngu giả giáo đường làm càng nhiều hiểu rõ. Đây là chúng ta tại bai giam thành bên trong lớn nhất giáo đường. Ha ha. Mặt khác còn tại quy hoạch bên trong. Cái kia thanh niên nhẹ gật đầu, nếu như ta có rảnh rỗi, sẽ đi xem một cái. Đưa mắt nhìn nửa cự nhân quay người đi xa về sau. Thanh niên này mỉm cười từ trong túi áo móc ra một khối thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt. Đưa nó đeo lên mắt phải vị trí. Nửa cự nhân một đường về tới nhà hàng, đổi lại đầu bếp phục. bớt ngươi, ngươi lại đi truyền giáo rồi. Chủ nhà hàng cười hỏi một câu. Lúc trước hành nghiệp hiệp hội đề cử cách này nửa cử nhân tới học tập chủ nghệ lúc, hắn vẫn còn tương đối kháng cự, luôn cảm thấy đối phương tùy tiện vung một thoáng cánh tay liền có thể giết chết chính mình, đồng thời cũng không giống là có chủ nghệ thiên phú người. Nhưng bây giờ hắn đối bớt ngươi phi thường hài lòng. Này nửa cự nhân không chỉ đàng hoàng, nghe lời, có thể chịu được cực khổ, mà lại có rất mạnh lực uy hiếp, nhường trên đường áp ôn nhóm không còn dám đánh nhà hàng chủ ý. Vấn đề duy nhất ở chỗ bớt ngươi mỗi sáng sớm sẽ ra ngoài một lần tuyên dương ngu giả tín ngưỡng. Đương nhiên, bởi vì này không trong lúc làm việc trong phòng, chủ nhà hàng không có cách nào nói cái gì cũng không để ý. Bớt ngươi nở nụ cười hàm hậu cười, đi vào hậu chủ. Đối tìm tới chạy chính mình Nguyệt Thành hảo hữu Bôn nói, hôm nay có khả năng dạy ngươi làm thế nào cá nướng. Bôn thoạt nhìn tương đối như người bình thường, chỉ là hai con mắt lúc lên lúc xuống lộ ra khó chịu, thuộc về gì dạng không nghiêm trọng lắm. Có dũng khí cùng bên ngoài người trao đổi loại kia Nguyệt Thành người. Hắn nghe vậy nhẹ gật đầu. Ta lát nữa trước tiên cần phải làm cầu nguyện. Ngu giả tiên sinh hạ xuống thần dụ, nhưng hết thảy Nguyệt Thành người tại buổi sáng hôm nay 9 điểm hướng hắn cầu nguyện. Hy vọng đã không còn gì dạng. Tuyệt bí chi chủ 134 chương 60 thành công lễ mi sa đối với hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện sự tình. Bớt ngươi giơ hai tay hai chân đồng ý. Một chút cũng không có thúc giục Bôn ý tứ. Chính hắn mỗi sáng sớm khi tỉnh lại cùng ban đêm trước khi ngủ, đều sẽ làm vượt qua một phút đồng hồ cầu nguyện. Cảm tạ ngu giả tiên sinh mang đến tinh khiết ánh nắng, mỹ vị đồ ăn cùng đã không còn đè nén tuyệt vọng sinh hoạt. Tốt, ta trước chuẩn bị hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Bớt ngươi cười đối Bôn gật đầu nói. Mấy phút đồng hồ về sau, hắn đem rất nhiều túi nguyên liệu nấu ăn để tiến vào phòng bếp, tựa như tải sách mấy khối màn sân khấu. Lúc này, Bôn đã tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thành kính hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Chi phối linh giới vĩ đại chúa tể, không thuộc về thời đại này ngu giả, ta khát vọng đạt được ngài phù hộ, khát vọng ngài có thể thực hiện ta thoát khỏi dị dạng nguyện vọng. Như vậy lời nói tại Philip đường phố trong giáo đường, tại bai giam tốt mấy nơi, tại mới bạch ngân thành, tại vị ở trong rừng rậm Tân Nguyệt thành, gần như đồng thời vang lên, trầm thấp quanh quẩn. Vô cùng tự ti Tân cùng Du đám người mơ hồ đoán được ngu giả tiên sinh dự định thỏa mãn tương tự nguyện vọng. Cầu nguyện thời điểm, thân thể lại run nhẹ nhẹ, khó mà khống chế. Bọn hắn quá khát vọng giống người bình thường một dạng. Bọn hắn đồng dạng hướng tới náo nhiệt phồn hoa bai giam, hướng tới nơi đó bí chế cá nướng, bánh kẹo nhà máy cùng các nơi mỹ thực, hướng tới uống rượu nói chuyện phiếm, ca hát khiêu vũ sinh hoạt. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất ngu giả cờ len trông thấy màu sắc khác biệt từng chút một tinh khiết hào quang lần lượt sáng lên. Tại trước mắt mình tạo thành một đầu chậm rãi chuyển động hảo đáng ngân hà. Cái kia cầu nguyện thanh âm hoàn toàn nặng chồng ở cùng nhau quanh quẩn tại nguyên bảo bên trong tạo nên từng cơn sóng gợn. Cờ len nhắm mắt cảm ứng mấy giây, có chút cảm thán nâng tay phải lên, co lại ngón giữa, gõ nhẹ loang lổ bàn dài dìa một thoáng. Xoạt trong thanh âm, lực lượng vô hình tựa như mặt nước gợn sóng một dạng cấp tốc khuyết tán, tràn vào mỗi một cái cầu nguyện điểm sáng bên trong, rơi tới Nguyệt Thành nhân thân lên. Tân bỗng nhiên có cảm giác, mãnh liệt giơ tay sờ về phía chính mình khuôn mặt trung ương. Một giây sau, nàng mò tới chân thực mũi, cơ hồ là bản năng, Tân theo trên hướng xuống từ dưới đi lên vuốt nhẹ vị trí kia nhiều lần. Sau đó mới dám tin tưởng mình mọc ra mũi. Không nữa gì dạng. Nàng trong nháy mắt nhắm mắt lại, cúi người lưng, đem cái trán thiếp đến mặt đất, khó mà áp chế ca ngợi lên ngu giả tiên sinh. Chung quanh nàng tương tự ca ngợi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng chỉnh tề. Du nhét chung một chỗ con mắt tách ra, Bôn lúc lên lúc xuống biến được đối xưng. Nguyệt Thành mỗi một cái gì dạng người cùng di truyền đưa đến dung mạo xấu xí người, đều tại giờ khắc này đột phá nguyên bản hạn chế, hướng người bình thường phương hướng chuyển biến. Lúc này, mặc kệ bọn hắn là tại Tân Nguyệt Thành, mới Bạch Ngân Thành, vẫn là Bai Giam, đồng loạt nghe thấy được giáo đường chun vang, cung linh hoạt kỳ ảo tiếng chun du dương quanh quẩn tại Nguyệt Thành người trong lòng, vang ở mỗi một vị nghe nói người bên tai, phảng phất có thể gột rửa tâm linh của bọn hắn, mang đến đối với sinh mạng rõ ràng nhất cảm động. Tân cùng du đám người cố nén nước mắt cuối cùng chảy ra ngoài, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều trở nên yên tĩnh, đã không còn một điểm bụi bặm. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía tiếng chuông truyền đến địa phương, phát hiện này đến từ Tân Nguyệt Thành bên ngoài, cùng nơi này cách không biết có bao xa. Thần tích ạ, Nguyệt Thành trong lòng của người ta bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Cùng bọn hắn có con đường tương thông mới Bạch Ngân Thành bên trong quai te. Hiu được mấy người cũng đưa ánh mắt về phía nơi xa, nhìn về phía Bai Giam hướng đi. Tiếng chun theo cái chỗ kia tới. Ca ngợi Ngô Giả tiên sinh, bọn hắn đồng thời tự lẩm bẩm, đem tay phải đặt tại ngực trái. Bai Giam nội thành. Bôn cùng bớt ngươi lệ rơi đầy mặt điều chỉnh vị trí của mình. Hướng Philip đường phố. Hướng tòa kia thuộc về Ngô Giả tiên sinh giáo đường. Thành kính mà cảm kích lắng nghe đến từ thiên quốc thần thánh tiếng chun. Khói xám phía trên Ngô Giả cờ len lại là rất có điểm kinh ngạc cùng mờ mịt. Nay đột nhiên vang lên tiếng chun căn bản không tại hắn dự thiết quá trình bên trong. Hắn chợt tầm mắt nhìn về phía Philip đường phố số 16 Ngô Giả giáo đường. Cơ hồ là đồng thời, hắn mượn nhờ cầu nguyện điểm sáng nhìn thấy phụ thuộc vào giáo đường cao cao gác chuông. Trông thấy gác chuông đỉnh đứng đấy vì mang đỉnh nhọn mềm mũ, xuyên cổ điển hắc bào nam tử trẻ tuổi. Thanh niên này đang cầm lấy màu đen chung chùy, một thoáng lại một thoáng đập chuông lớn. Tựa hồ phát giác được đến từ vô tận chỗ cao nhìn chăm chú. Thanh niên này ngừng lại, khẽ nâng đầu. Chỉnh ngay ngắn mang tại mắt phải vị trí thủy tinh đơn mảnh kính mắt. Cùng lúc đó, hắn vốn là ngậm lấy ý cười khóe miệng càng kéo càng lớn. Cờ len suýt nữa tuôn ra nói tục. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn đều khó mà che giấu ngốc trẻ không ít. Không biết rõ vì cái gì thời thiên sứ A-môn lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn rất chân thành gõ chính mình giáo đường chuông lớn. Đối với A-môn cùng cha gia tô khả năng đến, Cờ len nhưng thật ra là có nhất định chuẩn bị tâm tư. Bởi vì Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành nhân số lượng thực sự nhiều lắm. Vô phương ẩm nấp dung nhập bên ngoài xã hội. Nói cách khác, Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành tất nhiên sẽ bị các đại giáo hội cùng che giấu tổ chức biết được. Loại tình huống này, mặc kệ là công khai vẫn là tự mình truyền giáo, đều sẽ không ảnh hưởng đến sự tình phát triển. Cho nên, Cờ len ngầm cho phép Bạch Ngân Thành rộng khắp tuyên dương Ngô Giả tín ngưỡng nếm thử. Vì chính mình tấn thăng danh sách một chuẩn bị càng nhiều neo. Căn cứ vào dạng này tiền đề, hắn làm xong cha gia tô, A môn cùng mặt khác ẩn giấu kẻ địch đến đây Bai Giam chuẩn bị. Thậm chí hy vọng bọn họ cứ làm như vậy. Tại đây bên trong, tại nguyên bảo bên trong có thiên sứ chi vương vị cách cùng cấp độ cờ len có thể phát huy đầy đủ sân nhà ưu thế. Mà Bạch Ngân Thành cũng có được không cấp phong ấm vật. Hoàn toàn có thể đối kháng A-môn. Nắm bắt cha gia tô. So với bản thể tại địa phương khác đột nhiên tao ngộ có chuẩn bị kẻ địch. Hoặc là sáng tạo bí ngấu thành thì sau bị phát hiện. Điều này không nghi ngờ chút nào là lựa chọn tốt hơn. Có thể là A-môn hiện tại hành vi nhường cờ len tương đương mê hoặc, không rõ vị này lừa gạt chi thần đến tột cùng nghĩ đi đến cái mục đích gì. Philip đường phố số 16, Ngô Giả trong giáo đường. Luân phiên trực ban nơi này đại chủ giáo, Bạch Ngân Thành 6 người nghị sự đoàn thủ tịch đe dích. Bét gờ đồng dạng ngạc nhiên nhìn về phía chỗ cao hoa văn màu pha lê. Từng đạo ánh nắng từ nơi đó chiếu vào. Nhường đe dích theo bên trong giải đọc ra từng bức họa. Màu đen trung trùy hạ xuống. Chun lớn lay động dần ngừng lại. Ta không có an bài người đi gõ chun. Đe dích lông mày một thoáng nhíu lại. Làm Bạch Ngân Thành một thành viên. làm mặt trời lĩnh vực bán thần, hắn đối gì thường có trực giác bén nhạy, biết chắc là xảy ra vấn đề gì. Nhưng này kỳ quái gõ chung sự kiện cũng không có mang đến nửa điểm ngoài ý muốn. Ngoại trừ bản thân nó, hết thảy đều lộ ra như thế như người bình thường. Đe dích một bên lợi dụng vô ám giả phi phàm năng lực xem kỹ hoàn cảnh chung quanh, một bên nhanh chóng suy nghĩ gõ chung có hay không có thần bí học thượng ý nghĩa tượng trưng. Loại bỏ từng cái khả năng về sau, hắn đột nhiên nhớ lại Bạch Ngân Thành biên soạn Ngu Giả Thánh Điển. Phía trên có gõ chung tương quan nội dung, đó là dùng để diễn tả thời thiên sứ A Môn cùng Ngu Giả tiên sinh quan hệ, xác định hắn thực chất địa vị. Đối với cái kia đoạn câu nói, Đe Dích lúc này là cầm phản đối thái độ. Bởi vì hắn biết kẻ độc thần A Môn không phải Ngu Giả tiên sinh quyến giả. Quan hệ của song phương thậm chí chưa nói tới hòa thuận, ở vào đối địch trạng thái. Có thể là lúc trước hắn vung những cái kia láo nhường Bạch Ngân Thành 6 người nhị sự đoàn thành viên khác tin tưởng. Thời thiên sứ A Môn là chịu Ngu Giả tiên sinh sai khiến, làm thần khí chi địa đám người rơi xuống tối sơ hào quang tồn tại. Chính là bởi vì hắn ký sinh Đe Dích, mới có sau này đủ loại biến hóa, cho đến hy vọng buông xuống. Đe Dích mong muốn nói rõ lý do, nhưng lại ngượng ngùng nói rõ lý do, nào sẽ kéo ra quá nhiều hoang ngôn, khiến cho hắn tại 6 người nhị sự đoàn còn lại trưởng lão, tại Bạch Ngân Thành dân chúng trước mặt mất đi hình ảnh. Như là chính nghĩa tiểu thư đã từng nói như thế, xã hội tính tử vong. Sau cùng, hắn lựa chọn kéo dài, nghĩ đến thánh điển là muốn trước cho Ngu Giả tiên sinh xem. Nếu như miêu tả có gì không ổn, hắn khẳng định sẽ hạ xuống thần dụ, cho ra sửa chữa ý kiến. Ai biết, Ngu Giả tiên sinh cái gì đều không biểu thị, ngầm đồng ý thánh điển nội dung. Chẳng lẽ là A Môn tới gõ chung rồi? Đe Dích nhất thời có chút hốt hoảng, cảm thấy này quá mức không thể tưởng tượng. Hắn bề bộn cúi thấp đầu, bắt đầu cầu nguyện, đem chuyện nào hồi báo cho Ngu Giả tiên sinh. Khói xám phía trên, nguyên bảo bên trong, cờ len còn chưa kịp tẩy trừ A Môn, đối phương liền đột nhiên trong suốt, hóa thành hào quang, biến mất tại trên gác chung. Cái tên này muốn làm cái gì nếu như hắn cha là đại đế, mà không phải viễn cổ Thái Dương thần? Ta đây có khả năng hợp lý hoài nghi hắn đang cấp ta đưa chung. Cờ len một bên kiểm tra Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cơ thể người bên trong có hay không có ẩn núp A Môn, một bên không có chút nào mạch suy nghĩ phân tích A Môn mục đích. Ngay tại hắn định dùng xem bói phương pháp tìm kiếm manh mối lúc, mặt trời Đe Dích hoàn thành cầu nguyện. Thánh điển. Thánh điển, cờ len khóe miệng khẽ động, theo đống đồ lộn xộn bên trong triệu hoán đến Bạch Ngân Thành hiến tế cho mình thánh điển. Lúc trước hắn chỉ là lật vài tờ, liền xấu hổ đến chịu không được, không có lại sau này đọc, bày ra một bộ ta không biết, ta không chú ý liền không tồn tại tư thái. Đương nhiên, hắn ở phương diện này không có một chút chủ quan, vẫn như cũ đầy đủ cẩn thận. Tại nguyên bảo bên trong dùng xem bói biện pháp xác nhận thánh điển sẽ không mang đến cho mình cái gì nguy hại. Có cái tiền đề này, hắn mới ngầm đồng ý Bạch Ngân Thành áp dụng này bản thánh điển. Chậm rãi hít vào một hơi, cờ len đưa tay phải ra, từng tờ một lật qua lật lại lên trước mặt kinh văn. Khuôn mặt của hắn cơ bắp dần dần có một chút co rúm, khóe miệng của hắn khó mà áp chế hướng xuống toét ra một chút. Cờ len càng lộn càng nhanh, càng lộn càng nhanh, cuối cùng, hắn xem đến cuối cùng một tờ. Ba cờ len đột nhiên khép lại Ngu Giả thánh điển, đưa nó ném vào đống đồ lộn xộn bên trong. Nguyệt Thành trận này kỳ tích về sau, ăn ma dược đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Bí Ngẫu Thành thì đến leo lên lịch sử võ đài. Cờ len mặt không thay đổi xét lại hạ tự thân tình huống, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, gật gật đầu. Từ khi hắn sơ bộ trưởng khống lấy nguyên bảo, tại đây bên trong cũng có thể thu được đến từ hiện thực phản hồi. Tuyệt bí chi chủ 134 chương 61, ba cái phương án đối với Bí Ngẫu Thành trấn. Cờ len rất sớm trước liền đang tự hỏi nên làm sao sáng tạo. Đã sơ bộ có ba cái phương án. Nếu như bài trừ đi bên ngoài nhân tố quấy nhiễu, hắn lựa chọn tốt nhất liền là tại phía Bắc Đại Lục mố quốc gia một nơi nào đó.

sẽ dẫn đến tín đồ cầu nguyện chỉ hướng sai lầm không biết đối tượng. Này không chỉ đối tín đồ nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ để cho thần linh mất đi neo hay là liên quan đến mặt khác giáo hội miêu tả. Này rất dễ dàng dẫn tới xung đột. Đến mức thiên sứ, thánh giả tương quan, thần linh kỳ thật không phải quá để ý. Để ý là thiên sứ cùng thánh giả bản thân. Bởi vì bọn hắn cần dựa vào cái này thu hoạch được nhất định neo. Cho nên, các đại thánh điển đối với thiên sứ, thánh giả miêu tả đều đầy đủ kỹ càng. Có quyền chui cùng tôn danh. Thuận tiện khác biệt tín đồ chọn lựa cùng thay vào. Mặt khác, này còn chưa đủ dùng hình thành vững chắc neo. Bởi vì đây là bao trùm tại thần linh tín ngưỡng phía dưới. Chính thần giáo hội vì giải quyết vấn đề này, sẽ cho khác biệt giáo đường chỉ định khác biệt chủ bảo đảm thiên sứ, chủ bảo đảm thánh nhân, chính xác phân ra phạm vi. Chính là bởi vì có dạng này nhận biết, Cờ Len đối thánh điển vẫn luôn không thế nào coi trọng. Lập hết đằng trước miêu tả chính mình quyền hành cùng tôn danh bộ phận, liền xấu hổ đến không muốn xem xuống. Chỉ là dùng bói toán phương pháp xác nhận hạ có thể hay không cùng chính thần giáo hội nhóm phát sinh xung đột. Suy tính một trận, hắn từ bỏ trực tiếp hạ xuống thần dụ nhường Bạch Ngân Thành sửa chữa thánh điển ý nghĩ. Quyết định dùng phương thức nhu hòa hơn. Tại ta rút hội trao đổi bên trong, thông qua thế giới Phúc Le Mạn, ba vô hướng dẫn mặt trời điều chỉnh nhận biết, đem liên quan đến thời thiên sứ bộ phận hướng di xe. Tho dâu A Lát phương hướng dựa vào, tại không làm cho Bạch Ngân Thành hoài nghi tình huống dưới, nhưng tương ứng nội dung thu hoạch được chỉnh sửa. Bai Giam, Villa, A Bờ Gia Ham tại mấy cái phi phàm giả vòng tròn bên trong thu hoạch không ít thần bí học tri thức. Hắn thắp sáng khí ga đèn áp tường thừa dịp ban đêm tỉ mỉ đọc dâng lên. Lật đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên đọc được một cái chính mình trước đó chưa bao giờ hiểu qua tin tức. Ban Si Cảng là một cái tràn ngập thần bí học lực lượng địa phương. Nơi đó cùng linh giới tinh giới liên hệ vượt quá tưởng tượng. Dù cho phong bảo giáo hội trực tiếp phá hủy cái này bến cảng cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ nó tồn tại gì thường. Không ít thần bí học nhà nghiên cứu đều tại giá cao thu mua Ban Si tương quan vật phẩm. Ban Si, Villa im ắng tự nói một câu đối cái kia bến cảng đột nhiên sinh ra mãnh liệt hứng thú. Hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không cũng thu mua chút đến từ Ban Si vật phẩm. Đi sâu nghiên cứu một chút. Dù sao linh giới cùng truyền tống có quan hệ, tinh giới, tinh không cùng dạo chơi có quan hệ, đều có thể liên quan đến môn tiên sinh Be Đen. A Bờ Gia Ham thoát khốn. Có lẽ nếu có cơ hội có thể đi Ban Si nhìn một chút. Villa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Tuyệt bí chi chủ 134 chương 62 dưới đài công phu sáng tạo bí ngẫu thành trấn giai đoạn trước chuẩn bị là khá là khô khan cùng rườm rà. Ít nhất Cờ Len thì cho là như vậy. To như vậy một cái cung điện cổ xưa bên trong, Cờ Len một bên ngồi tại thuộc về ngu giả tấm kia ghế dựa cao, cầm lấy hút thủy cương bút, liền bình thường trang giấy, làm mỗi cái bí ngẫu biên soạn tính danh, tuổi tác cùng vận mệnh. Một bên nhường từng đầu linh chi trùng chui ra thân thể, ở bên cạnh gây dựng lại làm cái này đến cái khác phân thân. Này chút Cờ Len có ngồi trên mặt đất, có chiếm cứ ngu giả bên ngoài 21 tấm chỗ ngồi, có cụ hiện ra giường ngủ, dựa vào nằm đi lên. Sau đó bọn hắn phân biệt theo đống đồ lộn xộn bên trong đưa tới khác biệt thư tịch nghiêm túc đọc. Cái kia từng quyển thư tịch bao quát nhưng không giới hạn trong. Như thế nào sản xuất rượu ngon đoàn tàu điều hành món điểm tâm ngọt chế tác bách khoa toàn thư nhân viên thần chức bản thân tu dưỡng khí ga đèn áp tường. Gát tính toán phí khí cùng đủ loại gia đình máy móc sửa chữa sổ tay DC Mỹ thực bến cảng quản lý thực vụ pháp luật cơ sở nữ sĩ thẩm mỹ tạp chí. Những này là khác biệt bí ngẫu cần muốn nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đóng vai tốt chính mình nhân vật. Khiến cho hắn từng cái phương diện đều đầy đủ chân thực. Dù cho cùng kẻ ngoại lai đi sâu nói chuyện với nhau cùng chuyển động cùng nhau, cũng sẽ không bại lộ vấn đề. Nếu như chỉ là đơn thuần nhớ kỹ những kiến thức này, đối Cờ Len mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. nhưng hắn nhất định phải chân chính nắm giữ cũng có thể ứng dụng. Mà lại, không thể làm lẫn lộn nhân vật. Không thể để cho một cái khôi ngô cường tráng thu nhập hơi thấp bẻ ghi công thốt ra mỗ mỗ mỹ phẩm dưỡng da bảo đảm ẩm ướt hiệu quả thế nào. Mỗ mỗ tơ lụa có cái gì thiếu hụt. Trạng huống như vậy nếu là phát sinh ở hí kịch, ca kịch bên trong, có lẽ sẽ tạo nên một loại kỳ lạ lực hấp dẫn. Có thể để vào hiện thực, lại rõ ràng sai lệch, bất lợi cho nghi thức tiến lên. Vì lẩn tránh vấn đề tương tự, Cờ Len chỉ có thể giai đoạn trước nhiều hạ khổ công. Phải nhường Bí Ngấu Thành Trấn mỗi cái vai trò đều chân thực, đầy đặn, thỏa đáng. May mắn là, một cái thành trấn bên trong chân chính cần đi sâu nắm giữ đối ứng kiến thức chuyên nghiệp người cũng không phải quá nhiều. Đại bộ phận cư dân đều thuộc về người nửa mù chữ, thậm chí là thật mù chữ. Theo dựa vào kinh nghiệm kiếp sau sống, trôi qua ngơ ngơ ngác ngác. Đối với những nhân vật này, Cờ Len cần học tập nội dung liền đối lập giảm rất nhiều. Như là những cái kia đi qua đơn giản huấn luyện hoặc là không có huấn luyện liền đi bên trên dây chuyền sản xuất công nhân. Không biết qua bao lâu, Cờ Len bản thể buông xuống bút máy, vuốt vuốt trán, thật dài thở phào một cái. Hắn cuối cùng biên viết xong Bí Ngấu Thành Trấn gần 5.000 cái cư dân tư liệu, mà tương ứng tri thức dự trữ cũng tiếp cận hoàn thành. Đây quả thực tựa như là tại đạo diễn một bộ loại cực lớn phim, mà lại biên kịch là ta, ánh đèn sư là ta, đạo cụ sư là ta, thợ trang điểm là ta, tất cả diễn viên cũng đều là ta. Cái này nghi thức làm xuống, ta thật chính là tại mất khống chế rìa bồi hồi, không cẩn thận liền sẽ nhân cách phân liệt, rơi vào điên cuồng thâm uyên. May mà ta có xứng chức bác sĩ tâm lý. U Vinh Quy Quy Mơ. Bí Ngấu Thành Trấn vận chuyển bên trong phải chú ý một vấn đề. Mặc dù cá nhân ta là có lễ phép có tu dưỡng thân sĩ, nhưng một cái thành trấn bên trong, đại bộ phận cư dân đều là tầng dưới chót. Vô luận nói chuyện vẫn là hành vi, đều sẽ khuynh hướng thô tục. Không thể đang giả trang diễn lúc bưng, không đột phá nổi chứng ngại tâm lý. Cờ Len im ắng trong cảm thán. Nhường chung quanh phân thân vỡ vụn thành từng đầu linh chi trùng. Nhường từng đầu linh chi trùng xuyên trở về trong cơ thể mình. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ. Còn có một cái Cờ Len duy trì vừa rồi trạng thái, chuẩn bị luôn phiên trực ban nguyên bảo. Một giây sau, Cờ Len bản thể về tới hiện thực, theo lịch sử lỗ hồng bên trong xuất ra nhúc nhích đói khát đeo lên. Sau đó, hắn truyền tống đến một tòa ở vào cuồng bão hải nhưng rõ ràng trệch hướng an toàn đường thủy trên hòn đảo. Đây là lúc trước hắn liền chọn tốt sân khấu. Nơi này lâu dài bị phong bão ngăn cách, không có nhân loại chuyển động dấu vết, chỉ tồn tại mảng lớn rừng rậm cùng ỉ lại tại rừng rậm động vật. Cờ Len nhìn quanh một vòng, chọn lấy cái khoáng đạt địa phương, đem tay phải ấm đến ngực trái, thành kính cầu khẩn. Ta hy vọng nơi này có một tòa thích hợp 5.000 người sinh hoạt thành thị. Vừa dứt lời, Cờ Len nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng. Đột nhiên, này mảnh gò đất mang trở nên cực kỳ vung vức. Chung quanh rừng rậm cũng một thoáng lui lại rất nhiều, cung cấp hàng loạt cây cối, tảng đá cùng bùn đất. Cơ hồ là đồng thời, từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Chúng nó là thạch một hỗn hợp hình, cao nhất không có vượt qua 4 tầng. Phong cách tiếp cận Du Ăn Vương quốc DC vịnh biển. Cũng chính là nháy mắt hai cái công phu, cư dân phòng ốt, thư viện, cục cảnh sát, điện báo cục, thị chính nghị hội, cỡ nhỏ bệnh viện, bánh kẹo nhà máy, nước máy nhà máy, công ty khí đốt, hơi nước đoàn tàu đứng, song hành đường dây cùng ngoài thành vườn gieo trồng chờ sự vật dồn dập thành hình. Đường đi mặt đất cũng trải lên xi măng hoặc gạch đá. Đến cuối cùng thành trong trấn cái kia quảng trường bên cạnh, một tòa đỉnh nhọn giáo đường chui ra mặt đất, ngạo nghễ đứng vững. Đây là thuộc về hắc xạ nữ thần giáo đường, bởi vì muốn phù hợp tòa thành thị này bối cảnh thiết lập. Ta hy vọng hòn đảo này có một cái thâm thủy cảng. Cờ Len không có đình chỉ, hướng mình ưng thuận nguyện vọng thứ hai. Ba hắn lần nữa vỗ tay phát ra tiếng thỏa mãn nguyện vọng của mình. Khoảng cách này tỏa thành trấn đại khái 3 cây số địa phương. Một cái quy mô không lớn bến cảng nhanh chóng thành hình. Có 2 cái bến tàu. 5 cái nhà kho. 1 gian trước khi cảng quán trọ. 1 nhà đơn sơ nhà hàng. 1 người cảnh sát phân cục. 1 quán rượu. 1 tòa hải đăng. 1 cái chú cảng thủy binh doanh. Ta hy vọng bến cảng cùng thành trấn có tiện lợi giao thông. Cờ Len ưng thuận cái thứ 3 nguyện vọng. Hắn lập tức nâng tay phải lên, 3 đánh ra búng tay. Một đầu xi măng xây thành đường cái cùng một đầu vận chuyển hàng hóa đường sắt trong nháy mắt liền xuất hiện ở thành trấn cùng bến cảng ở giữa. Dựa theo Cờ Len quy hoạch, bến cảng bộ phận là vì trên biển khách đến thăm chuẩn bị. Thành trấn bộ phận chủ muốn ứng đối nam phía bắc đại lục kẻ ngoại lai. Thưởng thức nhìn xem vắng vẻ không người thành thị. Cờ Len nhấn xuống đỉnh đầu mũ dạ. Trực tiếp truyền tống đến thị chính quảng trường bên cạnh. Từng bước một đi vào tòa kia bị hắn mệnh danh là Thánh Aliana giáo đường. Tòa kia giáo đường cửa chính mở rộng ra bên trong một mảnh u ám. Không biết qua bao lâu. 3 đạo nhân ảnh xuất hiện ở cổng. Bọn hắn phân biệt là xuyên trang phục chính thức đánh ngơ chừng 30 tuổi thân sĩ. Dung mạo phổ thông thần tình ôn hòa nữ tính cùng ăn mặc như cái tiểu đại nhân hài tử. Cái kia nữ tính hơi lộ ra không lưu loát đi vài bước. Hoạt động hạ cổ. Sau đó lộ ra nụ cười. Duỗi ra 2 tay. Khoác lên bên cạnh thân sĩ khuỷu tay. Cái kia thân sĩ mang theo nụ cười thản nhiên. Một bên tùy ý nữ sĩ nửa dựa vào chính mình. Một bên đưa tay phải ra. Dắt cái kia bé trai. Bé trai bước đi hoạt bát, lộ ra hết sức là hoạt bát. Động tác của bọn hắn tối sơ đều có chút không lưu loát. Có thể càng chạy càng là trôi chảy. Tuế Nguyệt tính tốt thông qua được quảng trường. Chờ đến bọn hắn rời đi. Thánh Aliana trong giáo đường đi ra càng ngày càng nhiều người. Trong này có cảnh sát. Thợ máy. Công ty khí đốt viên chức. Nhà hàng đầu bếp. Lão giả tóc hoa râm. Quần áo đơn sơ nông phu. Về sau trong vòng 1 canh giờ. Này hắc giả trong giáo đường liên tục không ngừng có người đi ra. Bọn hắn hoạt ngoặt hướng khác biệt đường đi. Đi tới địa phương khác nhau. Tiến vào khác biệt phòng ốt. Hoặc dừng lại tại quảng trường. Thưởng thức không có uổng phí bồ câu phong cảnh. Trong quá trình này. Ra người tới số đã hoàn toàn vượt qua giáo đường có thể chứa đựng cực hạn. Có thể bên trong tựa hồ còn có người. Liền phảng phất liên thông một cách khác thành thị. Lại qua gần 1 khắc đồng hồ. Thánh Aliana cửa giáo đường cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Nhưng nó địa phương khác có chuột. Con rán. Bươm bướm. Con kiến. Con ruồi. Con muỗi chờ ẩm nấp lặn ra. Cuối cùng. Giáo đường chỗ cao mố phiến hoa văn màu pha lê mở ra. Từng con chim bồ câu trắng bay ra. Rơi xuống trong sân rộng. Những cái kia dừng lại ở đây mọi người triệt để sống lại. Có đùa chim bồ câu trắng. Có tìm kiếm tiểu thương. Có bắn lên thất huyền cầm. Có vẻ mặt tươi cười cùng bằng hữu nói chuyện với nhau. Một cách mang mũ dạ mặt phong y đề thủ trưởng đừng súng lục nam tử một đường rời đi thị chính quảng trường. Đi vào thành trấn một bên khác. Đứng tại một khối tấm bảng gỗ trước. Hắn lập tức xuất ra công cụ tại tấm bảng gỗ bên trên viết rơi xuống này tỏa thành trấn danh xưng A Nam. Suy nghĩ một chút, nam tử này xoa đi A Nam, một lần nữa viết cái tên, xã hội không tưởng. Bà Kê Len, hôn dơ bá tước ra trong biệt thự xa hoa. An Phép đã leo lên trở về phía bắc đại lục tàu chở khách ớt di không có che giấu chính mình kinh hỉ. Lúc này đã là 1352 năm tháng 9. Chi nửa năm trước sầm hơn. Ước gì cũng không có tốn hao quá lớn tinh lực liền để phụ thân từ bỏ hơn nửa năm hồi trở lại Đông Chép Tơ quận ý nghĩ. Đây là bởi vì Ba Gây Len cùng Côn Đôn trở thành thị đều gấp đón đỡ trùng kiến. Vương quốc chính đàn cũng cần thu hoạch được mới cân bằng. Hôn dơ bá tước có quá nhiều chuyện đến xử lý. Không có nghỉ phép tâm tình. Cho nên, chỉ cần tại hôn dơ bá tước khó xử lúc. Chủ động để một câu nguyện ý lưu tại Ba Gây Len. Chờ sau đó nửa năm lại hồi trở lại Đông Chép Tơ quận. ước gì liền có thể nhường sự tình như là dự đoán như thế phát triển, cũng làm chính mình đạt được tán dương. Mà tâm lý luyện kim hội cũng không có thúc giục cái kia về sau đến bây giờ. Tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn hội nghị tổng cộng tổ chức 3 lần. Chủ yếu là tại trao đổi riêng phần mình thành quả nghiên cứu cùng khu vực quản lý bên trong đủ loại tình báo. Đối đầu kia tâm linh cử long manh mối, chỉ tham lam nữ sĩ hỏi qua 2 lần. Thẳng thắn rằng, nếu không phải ngu giả tiên sinh nhắc nhở qua ấp di phải chú ý cái kia nổi giận con thỏ cùng dễ dàng bị lãng quên hội trưởng. Nàng khẳng định sẽ cảm thấy xem xét đoàn hội nghị hết sức có ý tứ. Con thỏ tiên sinh rất có kiến giải. Nhưng bây giờ, nàng trước sau như một cảnh giác. Đúng, tàu chở khách đã cách cảng. Hôn dơ bá tước mỉm cười gật đầu nói. Chờ an phép đến ba cây len. Hoàn thành cần thiết xã giao. Chúng ta liền hồi trở lại Đông Chép Tơ quận săn cáo. Mùa thu chính là săn cáo tốt thời tiết. Ước gì ừ một tiếng nói, được rồi. Làm lục quân thiếu tướng. An phép không cùng theo hải quân hạm đội đi tới DC vịnh biển. Mà là mang theo phó quan cùng tùy tùng. Leo lên một chiếc đi tới Bulitzer cảng hơi nước cánh buồm hỗn hợp động lực tàu chở khách. Đi gần 2 ngày sau, bọn hắn tại cuồng bão hải gặp được phong bão. Đội thuyền kịch liệt lay động bên trong, trên khán đài thủy thủ mượn nhờ kính viễn vọng nhìn thấy một điểm hào quang. Vậy đến từ một tòa hải đăng.